pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc không định nói cho Khúc Kỳ bản thân là ê nàng hiện tại yêu cầu một cái thân phận hoàn toàn mới. Một cái thuận tiện quang minh chính đại hành tẩu trong Vấn Kiếm Tông thân phận. Đúng lúc đóng vai một con mèo sẽ không nhất để người chú ý. Khúc Kỳ cực nhanh lau một chút mặt, lại mặt mày lộ vẻ cười. Ta liền biết đi, mèo mèo lợi hại như vậy, không có chết dễ dàng như vậy. Nàng chủ động giữ chặt Thịnh Tây Trúc rộng lớn tay áo, đem Thịnh Tây Trúc kéo đến ấm áp bên đống lửa, lại khôi phục lười biếng cá mặn ngồi liệt tư. Khúc Kỳ nhìn xem nàng, dùng dỗ tiểu hài khẩu khí tha thiết hỏi. Không muốn ăn nướng gà, hấp thịt dê cừu con, chưng tay gấu, chưng hươu đuôi. Người càng thích cái nào nha? Nàng mỗi báo một cái tên món ăn, bên cạnh bị cột lại con cừu non cùng con thỏ đều sẽ phát ra anh thanh âm. Thịnh Tây Trúc, không cần, người không đói bụng sao? Khúc Kỳ cắn một cái gà nướng, hỏi. Người trước đó rốt cuộc đi đâu à? Thế nào bỗng nhiên biến thành người? Làm hại ta thật lo lắng cho. Nàng biết linh thú có thể tu luyện ra nhân thân, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới. Mèo mèo thế mà lợi hại đến biến hình, biến thành người sau này vẫn là cái đại mỹ nữ. So tô phù vãn đều đẹp, loại cảm giác này thật giống như, có một ngày tan tầm về nhà, phát hiện ngươi mèo mèo chó chó bỗng nhiên biến thành soái ca mỹ nữ đồng dạng ngạc nhiên. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, miệng nhỏ ăn thịt bộ dáng, chỉ nói. Người ăn liền hào, đắm chìm trong tầm mắt của nàng phía dưới, Khúc Kỳ lập tức có chút ngượng ngùng. Hảo đi, kia ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta rất nhanh liền ăn xong. Trời ạ, bị mỹ nữ nhìn xem rất dễ dàng khẩn trương, nàng liền tướng ăn đều muốn khắc chế rất văn nhã. Cũng may Thịnh Tây Trúc chỉ chốc lát sau liền rời đi chỗ khác ánh mắt, nàng cảm thụ được pháo bông đã lâu ấm áp cùng sáng tỏ, nhìn xem yên tĩnh rừng trúc bị phong ôn nhu thổi lên, màu bạc trắng trăng lưỡi liềm từ mây đen thượng thò đầu ra. Mặc dù là Tư Không Kiến quán cảnh tượng, lại bởi vì trùng hoạch thân thể mà có vẻ sinh động mà mới lạ. Lại thấy ánh mặt trời yểm nhìn chung quanh, bất lộ thanh sắc tò mò vạn sự vạn vật. Ta ăn xong rồi, chúng ta trở về nhà đi. Tướng ăn văn nhã Khúc Kỳ nhanh gọn làm xong gà nướng thỏ nướng cùng nướng thịt dê, tắt rơi lửa trải. Đúng rồi, về nhà trước đó còn muốn mang ngươi đi tắm. Thịnh Tây Trúc thu hồi ánh mắt, tắm rửa, đúng thế, mới từ mộ thất bên trong ra, trên thân đều dơ bẩn. Khúc Kỳ nhìn xem nàng trắng nõn hoàn mỹ mặt, không chút nào chột dạ nói. Chưa tắm không cho phép nằm giường, Thịnh Tây Trúc bị nàng lôi kéo tay áo mang đi, đám vong linh nhìn xem đại ma vương gần như thuận theo cùng nhân loại nữ hài cùng rời đi, thả lỏng sau khi nhịn không được thô tào. Nàng làm sao còn không ăn hết cái này nhân loại? Có phải là đương mèo đương nghiện rồi? Đại ma vương tâm tư ngươi không hiểu, nhất định là nghĩ trước lừa gạt ngốc bạch ngọt loài người tín nhiệm, đợi nàng bắt đầu ỷ lại bản thân thời điểm, lại cho nàng một kích chí mạng, đẳng nhân loại sợ hãi và căm ghét tới được đỉnh phong, lại từ từ ăn hết. Hút trượt, nghe nói yểm lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn, ngẫm lại điều mỹ vị. Tâm cơ quá thâm trầm đi, không hổ là lòng dạ độc ác Thịnh Tây Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm cơ thâm trầm lại lòng dạ độc ác đại ma vương Thịnh Tây Trúc, đi theo ngốc bạch ngọt nhân loại xuyên qua rừng trúc, đi tới một chỗ nóng hổi suối nước nóng. Trên mặt nước xương trắng quẩn quanh, ấm áp hơi nước hun đến người quanh thân thư giãn. Khúc Kỳ đem một bộ sạch sẽ váy áo bày ra ở ao nước một bên, nói với Thịnh Tây Trúc. Mèo mèo, nơi này nước rất trong thấu, người tắm trước đi, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Nàng có chút bận tâm hỏi, đúng, người sẽ tắm không? Miêu miêu lần thứ nhất biến thành nhân loại thân thể, sợ là dùng không quen a. Thịnh Tây Trúc từ đầu đến cuối đối mèo mèo cái tên này vô cùng im lặng, ánh mắt một lời khó nói hết. Sẽ, người đi đi. Khúc Kỳ cẩn thận mỗi bước đi, không yên lòng nói. Vậy ta đi trước rồi, thật không quan tâm ta giúp ngươi trả lưng sao? Thịnh Tây Trúc mặt không thay đổi đưa nàng đẩy cách đây phiến suối nước nóng. Sau đó, nữ nhân đến gần mặt nước, ý niệm ở giữa, trên người màu đen váy lụa lập tức biến mất không thấy gì nữa, thon dài mà mảnh khảnh thân thể chập trùng tinh tế, gần như cùng trắng sữa sương mù hòa làm một thể. Nàng nâng lên mượt mà mũi chân, phải trên mắt cá chân một nốt ruồi son, nổi bật lên mũi chân càng thêm trắng nõn vũ mị. Thịnh Tây Trúc rời bước đi vào trong nước, sóng nước ôn nhu dập dờn. Khúc Kỳ đứng tại rừng trúc bên ngoài, mơ hồ nghe thấy tiếng nước vang động. Nàng vuốt vuốt mặt, lười biếng tựa ở bên cây, ngáp một cái. Một lát, tiếng nước chậm rãi dừng lại, Khúc Kỳ nghe thấy tiếng bước chân tiến gần, xoay người. Ngươi tẩy được rồi, Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng, nàng thân mang Khúc Kỳ cho lụa trắng váy dài, mặt mày đạm mạc, cả người giống như là hòa tan ở ngân lượng ánh trăng bên trong, duy chỉ có cần cổ màu đỏ tơ thừng tăng thêm mấy phần diễm sắc. Khúc Kỳ hai mắt sáng lên, qua, wow, rất vừa người nha. Thịnh Tây Trúc nói, ngươi đi đi, ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh liền hảo. Khúc Kỳ mặt mày cong cong, hừ phát ca hướng trong rừng trúc đi, cực nhanh tắm cái chiến đấu tắm. Lúc trở ra, Thịnh Tây Trúc đứng tại ánh trăng không chiếu tới dưới bóng cây, con mắt vàng kim nhìn về phía bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì, tự dưng khiến người ta cảm thấy rất xa xôi. Khúc Kỳ sửng sốt một chút, đi lên nghĩ chụp bờ vai của nàng, lại bị Thịnh Tây Trúc phản xạ có điều kiện tránh đi. Nàng cũng không thèm để ý, mặt mày cong cong nói. Ta đi ra, về nhà đi. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, bỗng nhiên đưa tay ở Khúc Kỳ giữa lông mày nhẹ khẽ điểm một cái. Khúc Kỳ cảm giác một trận mê muội, lấy lại tinh thần lúc, hai người đã đứng tại chính giữa nhà gỗ. Ngọa tào, trong truyền thuyết di hình hoán ảnh, biến thành người còn tự mang cao cấp như vậy kỹ năng. Thịnh Tây Trúc xe nhẹ đường quen ngồi lên giường, nhìn về phía nàng, hỏi. Ngủ à, Khúc Kỳ, cảnh tượng này, hảo quái, lại nhìn một chút, nếu như meo meo bây giờ là mèo lời nói, nàng chỉ sợ sẽ không có cái gì cảm thấy kỳ quái. Nhưng mèo đen hiện tại biến thành người, liền phảng phất một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ ngồi ở trên giường, bình chân như vậy hỏi ngươi, đêm nay ngủ chung à, tê, rất khó không ngộ giải. Cái kia, meo meo nha, Khúc Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cảm nhận được đại mỹ nhân giống như tủ lạnh bình thường lạnh lùng như băng khí chất, lập tức áp lực rất lớn. Người đánh liền tính thế này ngủ sao? Thịnh Tây Trúc, không được, Khúc Kỳ lắp bắp, ý của ta là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không người trước biến trở về đi. Thịnh Tây Trúc thờ ơ, Khúc Kỳ nghĩ nghĩ, đường cong cứu quốc. Giường có chút nhỏ, nằm không dưới hai người. Thịnh Tây Trúc nhíu mày nhìn về phía nàng. Khúc Kỳ lập tức có chút sợ, mèo chủ tử lúc đầu tính tình liền túng, biến thành người sau còn so nàng lợi hại, không biết sẽ thế nào đối chính mình. Nàng đối hắc miêu có thể muốn làm gì thì làm, có thể đổi thành mỹ nữ cũng không dám. Nàng cam chịu số phận nói, không, không thì được rồi, người đương ta không nói đi. Thịnh Tây Trúc lông mày thư giãn, nhàn nhạt ừ một tiếng, nhắm mắt lại. Nàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân nhấp nhô một chút khó mà nhận khí tức thần bí, sền sệt mà băng lãnh, tựa như là đang tu luyện dáng vẻ. Khúc Kỳ xem không hiểu, cũng không dám quấy rầy, tự mình một người ngồi ở bên cạnh nhìn thoại bàn. Nhìn thấy một nửa, nàng bỗng nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, ánh mắt càng ngày càng mờ, bụng dưới cũng đau đến không được. Tê, nàng đây là tuột huyết áp vẫn là đại di mụ tới rồi. Tức giận. Không nghe nói tu tiên thế giới cũng sẽ có đại di mụ a. Thịnh Tây Trúc nghe thấy vang động, lập tức mở hai mắt ra, liền trông thấy bên cạnh Khúc Kỳ giống con tôm đồng dạng co quắp tại góc giường, sắc mặt trắng bệch, toàn thân là mồ hôi, rất là thống khổ bộ dáng. Thịnh Tây Trúc nhanh chóng đè lại Khúc Kỳ tay, màu đen sẫm hơi thở lướt qua lòng bàn tay lọt vào huyết mạch, ở nàng linh phù kinh mạch ở giữa bốn phía băn khoăn. Một lát, trên mặt nàng hiển hiện cười lạnh. Trói sát trận phản phệ, sáng sớm, Khúc Kỳ phá hư mộ thất ngũ hành pháp trận bố trí, lại bị tâm trận. Vĩnh thế không được siêu sinh, nguyền rùa phản phệ, Thịnh Tây Trúc không nghĩ tới trận này như thế oán độc, thậm chí ngay cả phá trận người đều phải tao ương. Trói sát trận nhằm vào là đã chết vong hồn, nhưng Khúc Kỳ là người sống sờ sờ, cái này pháp trận đến trên người nàng, chỉ có thể phát huy một nửa. Đây có nghĩa là... Nàng mỗi ngày ban đêm ắt gặp thực cốt oan tâm nỗi khổ, giống như Thịnh Tây Trúc đã từng bị qua đau xót. Thịnh Tây Trúc là muốn lợi dụng Khúc Kỳ mở ra phong ấn, nhưng không muốn hại người bị tội. Mà lại người này tu vi quá thấp, nếu như đặt vào mặc kệ, chỉ sợ chống đỡ bất quá tối nay phản phệ. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía Khúc Kỳ, trên mặt cô gái huyết sắc hoàn toàn biến mất, vô chi vô giác cắn chặt bờ môi, đại khái là cắn dùng quá sức. Khóe môi chảy ra một tia nhức mắt màu đỏ. ở dưới đất ngây người thời gian lâu như vậy, nàng nhất biết dạng này đau nhức là tư vị gì. Thịnh Tây Trúc trầm mặc một lát, bỗng nhiên xách một tiếng. Nàng nâng lên móng tay, thô bạo nơi cổ tay xé mở một đường vết rách. Dòng máu màu vàng kim nhạt từ vết thương tràn ra tới, sáng lóa, giống như quỳnh tương ngọc lộ. Thịnh Tây Trúc giơ tay lên cổ tay, nặn ra khúc kỳ miệng, đặt tại trên bờ môi của nàng, ép buộc đối phương uống. Cách chương.